Ngạ Dục Phong Thiên, tập 120, chương 917, cảnh giới thứ 3. Hắn không còn là đệ tử tầm thường, cũng không phải là đệ tử thân truyền mà trở thành chủ núi thứ 4, nhưng không phải chủ chí tôn. Hắn không còn luyện đan, cũng không tiếp tục cảm ngộ đạo pháp mà ngồi bên ngoài động phủ, nhìn màn đêm, nhìn trời sáng. Hắn không biết bản thân đang nhìn gì, chỉ muốn ngồi đó ngẩn người. Mấy ngày sau, trong viện cổ hư ảo này, một ngày đến mấy lần xuất hiện trùng điệp. Mạnh Hạo hiểu nơi này sắp tiêu tan rồi. Sinh và tử, một lần ly biệt cũng là một lần khởi đầu. Mạnh Hạo có chút giác ngộ, nhắm mắt lại, rất lâu sau mới mở mắt ra. Hắn lựa chọn đi về phía cái thang thông thiên. Lúc sắp đi, viên đan dược vô hình trung hữu kia bị Mạnh Hạo vô tình nhìn thấy, nhưng lại không hề kinh ngạc mà sững sờ rất lâu, rồi trân trọng để vào trong túi trữ vật. Trước thang thông thiên, Mạnh Hạo quay đầu một lần nữa nhìn lại núi thứ 4, cái nhìn này như muốn khắc sâu núi thứ 4 vào đầu. Sau đó hắn quay người bước lên cây thang, người ngoài không nhìn thấy. Bước từng bước, lúc hắn đi, tất cả tu sĩ đến từ vùng đất Nam Thiên trong Yêu Tiên Tông đều ngóng nhìn hắn. Bọn họ đều đang đợi. Đợi Mạnh Hạo bước đến đỉnh cao, thì cũng là lúc cảnh giới thứ 2 kết thúc, cảnh giới thứ 3 mở ra. Mạnh Hạo đi rất chậm, càng gầy càng cao, cho đến khi đi lên bầu trời, đi đến nơi cao nhất, khi bậc cuối cùng hiện ra trước mặt hắn. Hắn cúi đầu nhìn bảy ngọn sơn phong của Yêu Tiên Tông phía dưới. Mạnh Hạo nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, trong mắt xuất hiện nét quyết đoán. Chà, con đi đây. Hắn thì thầm, bước tới, đặt chân lên bậc thang cuối cùng. Ầm một tiếng, trong khoảnh khắc kinh thiên động địa, cả thế giới. Trong khoảnh khắc này, bắt đầu chấn động mạnh mẽ. Chấn động này, Mạnh Hạo có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận. Nhưng trong Yêu Tiên Tông, trừ những người đến từ vùng đất Nam Thiên, không ai có thể phát hiện ra được. Trên mặt đất, tu sĩ của vùng đất Nam Thiên cũng cảm nhận được trời đất chấn động. Bọn họ ai cũng kích động, vô cùng kỳ vọng, muốn tận mắt nhìn thấy cảnh giới thứ 3 mở ra. Yêu Tiên Tông, hai cảnh giới trước lần nào cũng sẽ xuất hiện, nhưng cảnh giới thứ 3 từ đầu đến cuối cũng chỉ xuất hiện mấy lần mà thôi. Mỗi một lần đều cần có cơ duyên và may mắn cực lớn. Có thể tận mắt nhìn thấy cảnh giới thứ 3 mở ra, trong lòng bọn họ vô cùng kích động. So với bọn họ, người có thể thực sự chứng kiến cảnh giới thứ 2 tiêu tán, cảnh giới thứ 3 mở ra chỉ có Mạnh Hạo. Bởi vì giờ phút này, hắn là người duy nhất đứng ở giữa không trung, nhìn thấy cả thế giới này. Khi hắn bước lên bậc thang thông thiên cao nhất, cúi đầu xuống, hắn nhìn thấy thế giới này chấn động ngày càng mạnh, lại xuất hiện trùng điệp. Trùng điệp này chỉ trong nháy mắt rồi biến mất. Một cơn gió vô hình, không cảm nhận được, không biết từ đâu thổi tới, không thổi nổi những sợi tóc, nhưng trong thế giới này lại thổi được năm tháng. Mạnh Hạo tận mắt nhìn thấy bảy ngọn sơn phong ở đệ nhất trùng thiên dường như đã qua vạn năm, cây cối xanh tươi trên ngọn núi khô héo rồi, lại xanh tươi rồi thay đổi bộ dạng. Hắn nhìn thấy trên bảy ngọn sơn phong, từng hành lang, điện đài xuất hiện rồi mất đi, nhìn thấy vô số sinh mệnh, sinh, lão, bệnh, tử trong đó. Một khoảng khắc đã là vạn năm. Cho đến khi hắn nhìn cả trời đất đột nhiên đen kịch, một bàn tay khổng lồ xuất hiện, dư che phủ cả thế giới. Trong lòng bàn tay, hắn mơ hồ nhìn thấy một ông lão mặc kim bào, chỉ một cái phất tay, trời đất thay đổi, thiên địa hồng quang, tinh không đảo lộn. Mặt đất chấn động, trong khoảng không đen nhánh này, Mạnh Hạo không nhìn thấy gì nhiều, nhưng có thể nhìn thấy hai đại thánh địa tan vỡ. Tam đại yêu sơn chia năm xẻ bảy, bảy ngọn sơn phong ở đệ nhất trùng thiên của Yêu Tiên Tông xuất hiện vết rách, cho dù hình thế vẫn còn nhưng đã mất đi rất nhiều bộ phận. Từng tòa lầu cát sụp đổ, từng người đệ tử tử vong. Mạnh Hạo nhìn thấy một trận chiến chấn động. Cả Sơn Hải thứ 9, nhưng chỉ riêng trận chiến này là bị vây trong bóng tối. Mạnh Hạo không thể nhìn rõ, chỉ có thể hơi cảm nhận. Cho đến khi tất cả biến mất, không biết trải qua bao nhiêu lâu, trên núi thứ tư, trong cổ quan tài kia, Mạnh Hạo nhìn thấy một người tóc dài, mặc đồ trắng bước ra. Y đứng trên núi thứ tư, lặng yên đứng đó giống như bảo vệ mảnh đất này cho đến tận vĩnh hằng. Tất cả có thể xem như mấy vạn năm, cũng có thể xem như một cái chớp mắt. Khi Mạnh Hạo nhắm mắt lại, một lần nữa mở ra, cả thế giới đã trở về hiện thực. Hài cốt vẫn là hài cốt, đổ nát vẫn là đổ nát, tất cả như bình thường. Mạnh Hạo im lặng, một lần nữa nhắm mắt lại. Lại một lần nữa mở mắt ra. Hắn đã không còn ở trong hư vô, mà nằm trong quan tài trên núi thứ tư, nhìn lên bầu trời. Bầu trời tan phá giống như trong ký ức của Mạnh Hạo, giống như bản thân lúc trước vẫn nằm ở nơi này. Giống như một giấc mộng, mà lúc này hắn tỉnh giấc. Mạnh Hạo im lặng, trong đầu hắn không ngừng xuất hiện từng hình ảnh trong viện cổ hư ảo. Cho đến khi khóe mắt chảy hai giọt lệ. Thật sự, chỉ là một giấc mộng sao? Mạnh Hạo phân biệt không rõ. Hắn từ từ ngồi dậy, cho đến khi bước ra khỏi quan tài. Hắn đột nhiên chấn động, quay đầu lại. Nhìn vào cổ quan tài. Cổ quan tài này, hắn rất quen thuộc, chính là chí bảo mà trong viện cổ hư ảo, trước khi Kha Vân Hải ngã xuống vì hắn. Hay có thể nói là vì Kha Cửu Tư luyện chế chí bảo, có thể tu luyện ly thần quyết. Vẻ mặt Mạnh Hạo có phần hoảng hốt, hắn đứng ở nơi đó rất lâu. Lúc quay người, nhìn lên núi thứ tư, tất cả mơ hồ, như lúc hắn mới lên núi, ở cảnh giới thứ nhất. Nhưng hiện giờ, cho dù nơi này hoàn toàn đổ nát, nhưng Mạnh Hạo vẫn có thể nhận thấy sự quen thuộc trong ký ức. Từng dành cây ngọn cỏ nơi này, hắn đều không thể quên được. Mạnh Hạo im lặng, đi đến vách núi, năm đó hắn nhìn thấy Kha Cửu Tư ở nơi này. Khi hắn một lần nữa đứng ở nơi đây, lưng quay về phía núi thứ nhất ở xa xa, nhìn về phía hư vô bên ngoài núi thứ bảy. Đây không phải lần đầu hắn đứng ở nơi này, nhưng trong cảnh giới thứ nhất, hắn không biết Kha Cửu Tư đang nhìn gì. Lúc này nhìn lại, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ. Y đang nhìn mộ của Kha Phụ. Mạnh Hạo nhìn về phía núi thứ bảy, nơi đó có một sơn cốc chôn cất. Những người được chôn ở nơi đó đều là cường giả thuộc các thế hệ của Yêu Tiên Tông. Trong đó có một nơi chôn Kha Vân Hải. Rất lâu sau, Mạnh Hạo mới thu ánh mắt lại, lặng lẽ đi lên núi thứ tư. Từng nhìn cây, ngọn cỏ nơi này, cho dù thời đại có khác biệt, nhưng Mạnh Hạo vẫn có thể tìm được những nét quen thuộc trong đống đổ nát đó. Đi trong đống đổ nát, Mạnh Hạo hồi tưởng, trong lòng phức tạp, giống như một người vừa tỉnh lại từ trong giấc mộng. Hoảng hốt không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Trên núi thứ tư, cho dù hoàn toàn đổ nát, nhưng vẫn còn rất nhiều chỗ từng tồn tại cấm chế. Lúc này, phía trước Mạnh Hạo có một cấm chế tồn tại, ánh sáng dịu nhẹ thỉnh thoảng phát ra. Nhìn như không có gì, nhưng nếu coi thường nó, không có phương pháp chính xác để tiến vào, thì cho dù thân thể Mạnh Hạo mạnh mẽ cũng nhất định gục ngã. Cấm chế này ngăn cản đường đi của Mạnh Hạo. Phía sau cấm chế là một con đường nhỏ trên núi, có thể nhìn thấy rất nhiều hài cốt. Con đường này Mạnh Hạo vô cùng quen thuộc, vì con đường này đi thông tới động phủ của hắn trên núi thứ tư. Đứng bên ngoài cấm chế, Mạnh Hạo sắc mặt phức tạp. Một lúc sau, hắn nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, bèn giơ tay phải lên, bắt một loại ấn quyết cổ quái, mang theo một loại tàn ảnh nhẹ nhàng ấn về phía trước. Không một tiếng động, ánh sáng cấm chế tồn tại, gần như vĩnh hằng ở nơi này, đột nhiên lóe sáng, mãnh liệt. Dần dần mỏng đi, cho đến khi sắc mặt Mạnh Hạo xuất hiện một lỗ hổng. Mạnh Hạo thở nhẹ. Bước vào trong đó, vẻ mặt buồn phiền, nhìn thi hài đầy chảy, đi mãi đến tận cuối con đường, nơi đó động phủ hắn đã ở, mấy tháng trong cảnh giới thứ hai. Cánh cửa động phủ đã tan vỡ từ lâu, bên trong hoàn toàn trống rỗng, bụi bặm giăng đầy. Bức tượng binh lính Kha Vân Hải đưa hắn lúc ở cảnh giới thứ hai cũng không còn. Có lẽ bức tượng đó vốn không tồn tại. Mạnh Hạo lặng lẽ ngồi ngoài động phủ, khi còn ở cảnh giới thứ hai, hắn thường ngồi ở nơi này nhìn đất trời xa xăm, một lần ngồi rất lâu. Hắn biết trong thế giới thứ ba, tất cả tu sĩ của vùng đất Nam Thiên đều có phương pháp của mình. Dùng những thu hoạch có được ở cảnh giới thứ hai, không ngừng đào vét những bảo vật còn lưu lại nơi này. Có thể nói cảnh giới thứ ba này giống như một tàng bảo cát được mở ra. Bất cứ ai chỉ cần đến cảnh giới này có cơ duyên nhất định liền có thể thu được kỳ ngộ ở đây. Một lúc lâu sau, Mạnh Hạo đứng dậy rời khỏi động phủ từng thuộc về hắn, đi về phía động phủ của Kha Vân Hải trên đỉnh núi thứ tư. Nơi này không còn cấm chế, tất cả cấm chế đều đã tan vỡ trong trận chiến năm đó, ngay cả cánh cửa động phủ cũng hoàn toàn vỡ nát, chỉ còn có tất cả mọi thứ trong động phủ. Mạnh Hạo nhìn thấy mà sững sờ. Tất cả mọi thứ trong động phủ hoàn toàn giống hệt với những gì hắn nhớ trong cảnh giới thứ hai. Cả cánh cửa động phủ không dính một hạt bụi, giống như có người thường xuyên quét dọn. Mạnh Hạo đứng đó, nhìn vào động phủ rất lâu, dường như quên cả thời gian trôi đi, quên đi nơi này. Không còn là viễn cổ hư ảo trong cảnh giới thứ hai. Mãi đến 3 ngày sau, hắn mới chắp tay vái dài một cái. Cái vái này chính là giấc mộng của hắn. Vái một kiếp cha con kia cũng đồng thời để Mạnh Hạo hoàn toàn thức tỉnh từ trong giấc mộng. Tình cảm cha con một kiếp kia được hắn giấu thật kỹ trong lòng, trở thành một bộ phận trong cuộc đời hắn, không thể chia cắt, không thể mất đi. Lúc đứng dậy, ánh mắt Mạnh Hạo kiên định và quyết đoán. Đi khỏi núi thứ tư. Xuống núi, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, lập tức bay ra. Trái tim hắn đã thu lại quá non nửa viễn cổ hư ảo, lúc này đôi mắt lóe lên, lao về phía xa. Tiếng nổ ầm vang, tốc độ của hắn cực nhanh, khoảnh khắc đã xuất hiện ở một nơi xa xôi. Mạnh Hạo dừng lại, cúi đầu nhìn thân thể mình. Tới tận lúc này, hắn mới có tâm trạng để quan sát thân thể bản thân. Tu hành thân thể trong viễn cổ hư ảo quả nhiên vẫn còn. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên, xuất hiện tinh quang. Trong viễn cổ hư ảo, hắn tu hành thân thể không hề lãng phí, lúc này vẫn là ở trạng thái đệ nhất mệnh, có thể mạnh mẽ ngang với đệ ngũ mệnh. Trong cảnh giới thứ nhất, ta tu hoạch lớn nhất. Cảnh giới thứ hai, ta cũng thu hoạch vượt xa mọi người. Đây là ưu thế của ta, cũng là tiên cơ của ta. Vậy thì trong cảnh giới thứ ba này, ta cũng muốn trở thành một kẻ thắng cuộc lớn nhất. Mạnh Hạo lắc mình, lập tức đi xa. Tiếng âm âm vang lên, nhưng còn chưa kịp lan đi, hắn đã hoàn toàn biến mất. Nếu thân thể tu hành còn có thể lưu lại, vậy... Trên đường đi, ánh mắt Mạnh Hạo hướng về phương xa. Trên mặt bất giác xuất hiện tinh mang. Trong mắt hắn ẩn chứa vẻ chờ mong và căng thẳng. Vậy tế nguyệt mộc kiếm ta chôn xuống, liệu có thành công? Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Nếu kiếm này có thể thành công, vậy thu hoạch của hắn cực kỳ nghịch thiên. Đạo pháp cũng được, thân thể cũng xong, điều này khiến Mạnh Hạo vô cùng hài lòng. Nhưng hiện giờ, hắn càng hy vọng vào tế nguyệt mộc kiếm. Vì kiếm này, một khi thành công, liền là chí bảo trảm tiên. Càng vì một kiếm này thành công, vậy thì Mạnh Hạo sẽ càng lý giải sâu hơn đối với tất cả những gì xảy ra trong viễn cổ hư ảo. Sẽ giúp hắn có thể phán đoán liệu có thể thực sự thay đổi tương lai. Cho dù trong lòng biết chuyện này căn bản không mấy khả năng, nhưng Mạnh Hạo vẫn mong chờ. Hắn lấp mình lao đi. Không bao lâu sau, đã xuất hiện ở một chỗ, hắn chôn tuế nguyệt mộc kiếm. Khu vực hắn chọn lựa khi đó đều là những chỗ hẻo lánh, thậm chí đa phần là những khu vực hắn đã nhìn thấy ở cảnh giới thứ nhất, biết rằng nơi đó có thể bảo tồn. Càng đến gần, Mạnh Hạo càng khẩn trương. Một lát sau, Khi hắn đến nơi đầu tiên, nhìn thấy đống đổ nát trên mặt đất, Mạnh Hạo hít sâu một hơi rồi lập tức hạ xuống. Tìm kiếm xung quanh một hồi, Mạnh Hạo cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân, chân phải đột nhiên giơ lên, đạp mạnh xuống mặt đất. Âm một tiếng, mặt đất dưới chân hắn lập tức đổ tung, vô số đất cát tung tóe. Trong khoảng khắc, một cái hố cực lớn xuất hiện dưới chân Mạnh Hạo. Trong hố sâu không hề có gì. Sắc mặt Mạnh Hạo hơi khó coi, hắn quay người nhìn xung quanh, bắt đầu tìm kiếm từng nơi một. Một lát sau, hắn gần như đã lật tung toàn bộ nơi này, nhưng không hề có thu hoạch gì. Dường như nơi này, từ đầu đến cuối, không hề có tuế nguyệt một kiếm nào được chôn xuống. Thất bại ư? Mạnh Hạo không cam lòng. Mắt hắn lóe lên, lao lên không, bay về nơi chôn kiếm thứ hai. Khi hắn đến nơi chôn kiếm thứ hai, cũng tìm kiếm một lượt, nhưng kết quả vẫn hoàn toàn y hệt. Cho dù tìm kiếm thế nào, cũng không tìm được dấu vết nào của tuế nguyệt mộc kiếm. Ngay sau đó, ở khu vực thứ ba, đáp án vẫn y hệt như vậy. Tâm tình Bành Hạo càng ngày càng bực bội, nở nụ cười khổ. Hiện giờ hắn đã có thể xác định, cách nghĩ của bản thân ở viễn cổ hư ảo đã thất bại rồi. Thở dài, hắn đi về phía nơi chôn kiếm cuối cùng. Nơi này, ở gần núi thứ bảy, khoảng cách khá xa, mà hiện giờ không còn là viễn cổ hư ảo, dường như thông suốt. Nơi này nguy cơ đầy rẫy, cho dù là Mạnh Hạo cũng phải mất thời gian mấy ngày mới đến được núi thứ bảy, nơi hắn chôn thanh kiếm thứ tư. Nơi này từng là một mảnh rừng trầm, lúc này rừng trầm đã không còn nữa mà trở thành một đống đổ nát. Mạnh Hạo nhìn kiếm ở trong này rất lâu mới tìm ra nơi đã từng chôn kiếm. Sau khi phá vỡ mặt đất, Mạnh Hạo nhìn khe sâu trống rỗng, thở dài một tiếng, hoàn toàn không còn kỳ vọng gì. Hắn hiểu bản thân đã thất bại rồi. Nhưng nếu thất bại, vậy tuế nguyệt kiếm biến đi đâu? Mạnh Hạo đột nhiên cau mày, hắn mở túi trữ vật ra, trong túi trữ vật chỉ còn lại 6 thanh tuế nguyệt mộc kiếm. 4 thanh kiếm được hắn chôn xuống quả thực đã biến mất. Chương Bụi kiếm. Mạnh Hạo im lặng, chuyện này có phần kỳ lạ, như có gì đó vượt qua tưởng tượng của hắn. Đáp án có rất nhiều, nhưng cái duy nhất có thể trả lời dường như là chôn kiếm thành công, nhưng 4 thanh tuế nguyệt mộc kiếm trước đây trước đầu đã bị người khác lấy mất rồi. Mạnh Hạo lắc đầu, đang muốn rời đi, đột nhiên liếc nhìn bên bờ khe sâu, nhìn thấy một vật. Khoảng khắc đó Mạnh Hạo run rẩy, hắn hít thở dồn dập, lắc mình xuất hiện ở bên trong khe sâu, nhìn chăm chăm vào mảnh gỗ lớn khoảng móng tay, thoạt nhìn rất bình thường ở trong bùn đất. Mảnh gỗ này mang theo sức mạnh của năm tháng, không hề nổi bật đâm vào trong bụng đất. Đây là... Mạnh Hạo hít thở cực gấp, hắn đè nén kích động trong lòng, cẩn thận lấy mảnh gỗ đó ra. Mảnh gỗ lớn cỡ móng tay, đường viền méo mó nhưng có một góc lại khá sắc bén, dường như là đầu mũi kiếm. Đây là Xuân Thu Mộc, là mũi kiếm của Mộc Kiếm. Mạnh Hạo hít thở càng thêm gấp gáp, trong đầu hắn ầm vang, đột nhiên hỗn loạn. Hắn khát vọng thành công nhưng lại không thể giải thích được thành công. Lúc này tâm thần chấn động, hắn quan sát cẩn thận mũi kiếm trong tay. Không đúng, hình như không phải mộc kiếm của ta chôn xuống khi đó. Mạnh Hạo kinh ngạc, quan sát kỹ lưỡng, trên mảnh gỗ lớn móng tay này lại tồn tại lực lượng tuế nguyệt khoảng hơn 3.000 năm. Chỉ là vì mảnh gỗ quá nhỏ cho nên lực lượng tuế nguyệt trên đó rất bất ổn, dường như lúc nào cũng đang tràn ra rồi dần dần biến mất. Mộc kiếm của ta nếu thực sự thành công chôn xuống cũng khoảng 10.000 năm. Nhưng mảnh gỗ này lại chỉ có 3.000 năm, ngoài ra hình dạng có vẻ có hơi khác biệt. Mạnh Hạo hơi khó nhận, trầm ngâm, hắn đột nhiên sinh ra nghi ngờ với việc bản thân liệu có thành công hay không. Không nhìn thấy thanh kiếm hoàn chỉnh, Mạnh Hạo rất khó phán đoán, hơn nữa trên mảnh gỗ này hắn không hề cảm nhận được dấu vết và lạc ấn năm đó bản thân lưu lại trên mộc kiếm. Mạnh Hạo im lặng thu lại mảnh gỗ quý giá này, Mảnh gỗ tuy nhỏ, tuy không thể phán đoán được liệu có phải Mạnh Hạo để lại năm đó không, nhưng tế nguyệt 3 vạn năm lưu lại trên nó, thì dù là mảnh vỡ nho nhỏ cũng mang chí bảo. Nếu thất bại, ta chỉ tổn thất 4 thanh tuế nguyệt mộc kiếm, chỉ cần tiêu hao một chút linh thạch, ta vẫn có thể phục chế lại nó. Nếu thành công, vậy cho dù là bị người khác lấy đi trước, nhưng vật này do ta tự luyện chế, sau này nếu có gặp được, cho dù là có người khác luyện chế nhiều lần, thì kiếm tâm là lực lượng tuế nguyệt của ta. Vậy chủ nhân của kiếm, ta vĩnh viễn vẫn là người đầu tiên. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên, chuyện này nếu hắn đã nghĩ không thông, thì cũng không muốn phí công suy nghĩ làm gì. Lúc ngẩng đầu, hắn nhìn về khu vực phía sau núi thứ 7, trong mắt dần xuất hiện chút thương cảm. Nơi đó chính là phần mộ của Kha Phụ. Mạnh Hạo đứng dậy, hóa thành cầu vòng, lao thẳng về nơi an táng các đời cường giả của Yêu Tiên Tông sau khi mất đi. Dọc đường, Mạnh Hạo nghe được ở các nơi trong Yêu Tiên Tông đều có tiếng nổ vang lên, thậm chí còn có tiếng đấu pháp, thỉnh thoảng lại vang lên ở đằng xa. Đối với những người từ vùng đất Nam Thiên tới cảnh giới thứ 3 này mà nói, nơi này là một bảo khố, bất cứ nơi nào cũng đều có cơ duyên. Hơn nữa cơ duyên này bình thường cũng không giống nhau, phải xem ở cảnh giới thứ 2 ai chuẩn bị đầy đủ hơn, hiểu biết toàn diện hơn, thậm chí học được một ít phương pháp mở cấm chế. Những thứ này mới là mấu chốt, nhưng mà nếu đã có bảo vật thì khó tránh khỏi có tranh đoạt và va chạm với nhau, chém giết. Cũng vì thế mà trở nên bình thường. Mạnh Hạo không để ý đến chuyện này, cho dù không làm gì, giữa đôi bên vẫn còn lời hứa trước đó. Thu hoạch của hắn ở nơi này cũng sẽ vượt xa những người khác rất nhiều. Trên đường đi, sắc trời tối dần, lúc đến bên ngoài núi thứ 7. Phía trước chính là tán vật của Yêu Tiên Tông. Đột nhiên có một dải cầu vòng nhanh chóng bay ra từ trong núi thứ 7. Nó vốn không bay về phía Mạnh Hạo, nhưng có vẻ như ở giữa không trung phát hiện ra Mạnh Hạo bay tới. Dải cầu vòng này lại đổi hướng, bay thẳng về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo dừng lại giữa không trung, vẻ mặt bình thường, lạnh lùng nhìn tới. Vệt cầu vòng kia, tốc độ cực nhanh, mang theo cảm giác bá đạo, làm vang lên tiếng kêu kinh người. Trong khoảng khắc đã đến gần bên, trong cầu vòng là một nam thanh niên, chính là vị thuộc Di Mạch, đế tộc, đến từ Bắc Địa. Người này, đôi mắt như điện, có phần dữ tợn và lạnh lùng, lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Khoảng khắc hắn đến gần, y liền vung tay bắt quyết. Tức thời, 6 con hắc long hư ảo bay ra, gào thét kinh thiên, quấn lấy nhau, phát tán uy áp đáng sợ, âm âm xông về phía Mạnh Hạo. 6 con hắc long này, mỗi con đều vượt qua nguyên anh đại viên mãn, 6 con dung hợp với nhau, uy áp tạo nên có thể sánh với nửa bước trạm linh. Có thể thấy tu vi bản thân thanh niên thuộc Di Mạch đế tộc này mạnh thế nào. Thấy 6 con hắc long sắp đến gần, chiếm lấy thế giới trước mặt Mạnh Hạo, mỗi một con đều cỡ mấy trăm trượng. 6 con quấn lấy nhau, khí thế kinh người, âm âm lao về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hừ lạnh, không hề né tránh, thậm chí không lùi mà tiến. Bước tới trước một bước, tay phải giơ lên, thân thể nhìn như bình thường của hắn, trong khoảnh khắc bộc lộ sự mạnh mẽ tương đương với đệ ngũ mệnh. Sự mạnh mẽ này cũng là nửa bước trảm linh. Một quyền hạ xuống, đất trời ầm vang. Tiếng gầm thét của 6 con hắc long kia đột nhiên dừng lại, bị một tiếng nổ kinh thiên động địa hoàn toàn lấn áp. Dường như nắm đấm của Mạnh Hạo đã dẫn cuộn phong tới xé nát bọn chúng. Mà một quyền này của Mạnh Hạo thậm chí còn xuất hiện một ngọn núi hư ảo. Chính là lực lượng xuất hiện khi Mạnh Hạo lĩnh ngộ Thôn Sơn Quyết tầng thứ nhất, một quyền tra như phong bạo, như sơn lâm. Âm, âm, âm, 6 con hắc long trong khoảnh khắc bị phá vỡ, thanh niên thuộc Di tộc đế mạch đến từ Bắc Địa kia. Sắc mặt tái nhợt, đôi mắt lộ ra chấn kinh, rõ ràng y không ngờ được Mạnh Hạo lại mạnh đến vậy. Dựa theo tính toán ban đầu của y, một kích này nếu có thể đánh chết Mạnh Hạo là tốt nhất, nếu không thể cũng có thể nhìn ra hư thực của Mạnh Hạo. nhưng hiện giờ tu vi lộ ra đã khiến y e ngại. Y không hề do dự, lập tức lui lại. Mạnh Quỳnh, chuyện này hiểu. Đôi mắt chớp sáng, hắn lập tức cất lời. Đệ nhất mệnh. Mạnh Hạo dửng dưng nói, thân thể ầm một tiếng, liền bộc phát lực lượng đáng sợ của đệ nhất mệnh, đặc biệt là thân thể hắn, đã đạt đến mức có thể sánh với đệ lục mệnh. Trong khoảng khắc, sức chiến đấu của Mạnh Hạo tăng lên gấp đôi. Hắn bước tới một bước, hóa thành làn khói xanh bên trong có vườn sáng đen. Khoảng khắc xuất hiện phía trước người thanh niên tới từ Bắc Địa, tay phải đưa lên trực tiếp đẫm tới. Ầm một tiếng, người thanh niên này giơ tay chống đỡ, bên ngoài cơ thể xuất hiện hắc quang, nhưng hắc quang này lập tức vỡ vụn hoàn toàn, y phun ra máu tươi, lui lại phía sau, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Chương, chân linh, dạ. Hắn lại trong khoảng khắc mạnh mẽ gấp đôi. Thanh niên thuộc chi mạch đế tộc này, họ Liễu, tên Tử Xuyên. Bình thường vô cùng kiêu ngạo, lúc này lại vô cùng kinh hãi. Nhưng sự kiêu ngạo từ tận xương tủy của y vẫn tồn tại như cũ. Lúc phun máu ra, y khó khăn lắm mới dừng lại. Ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Liếm vết máu chảy ra nơi khóe miệng, nhìn chăm chăm vào Mạnh Hạo. Cũng được, hiện giờ hẳn đã là cực hạn của ngươi rồi. Trong khoảng khắc bộc phát gấp đôi sức chiến đấu. Không tệ, ngươi có tư cách trở thành đối thủ của ta. Vậy thì để ngươi nếm thử cái gì gọi là đế thể. Liễu Tử Xuyên kiêu ngạo cất lời, nhưng y còn chưa nói xong, đột nhiên Mạnh Hạo dửng dưng nói một câu. Đệ nhị mệnh. Thân thể Mạnh Hạo trong khoảng khắc có thể sánh với sự đáng sợ của đệ thất mệnh. Sức chiến đấu của hắn cũng lập tức bộc phát, khiến trời đất đổi màu, khiến xung quanh xuất hiện cuồng phong. Tim Liễu Tử Xuyên đập thình thịch, hoàn toàn chấn động, mơ miệng khô đắng, trong đầu ong ong, trợn trừng mắt. Không thể tin nổi nhìn Mạnh Hạo, đột nhiên cảm thấy trung chảy. Chết tiệt, tu vi người này, thật là biến thái. Đây tuyệt đối là đạo pháp từ cảnh giới thứ hai, chưa biết chừng còn là đạo pháp trước 10. Liễu Tử Xuyên kinh hãi, lúc này lập tức lui lại, không hề chần chừ lập tức bỏ chạy. Y chạy đã nhanh, nhưng Mạnh Hạo đuổi theo còn nhanh hơn, chỉ một bước đã đuổi kịp. Một chỉ điểm xuống, hư ảnh một ngọn núi lớn lập tức xuất hiện, âm âm lao về phía Liễu Tử Xuyên. Liễu Tử Xuyên phun máu, cơ thể như sắp vỡ vụn. Thời khắc nguy cơ sinh tử, khiến hồn phi phách tán. Y lập tức đưa tay, đập mạnh vào ngực, phun ra một hạt châu. Hạt châu bay ra liền phát đổ, hóa thành một tấm lưới lớn, bao bọc Liễu Tử Xuyên. Dường như từ trong minh minh, có một cổ lực lượng kéo lấy tấm lưới khoảng khắc rời đi. Nó khiến ngọn núi hư ảo của Mạnh Hạo chỉ hơi quét qua, không hoàn toàn đập trúng. Nhưng cũng khiến cho Liễu Tử Xuyên một lần nữa phun máu, hoàn toàn mất bình tĩnh, kinh sợ chạy xa. Thu hoạch của người, ta muốn 8 phần, nếu không đồng ý, ta sẽ giết người. Mạnh Hạo không đuổi theo mà đứng nguyên tại chỗ, dửng dưng nói. Liễu Tử Xuyên đang chạy đi, nghe được câu nói này. Nếu là lúc trước khi Mạnh Hạo tra tay, y nhất định cười khinh bỉ, nhưng hiện giờ y cảm nhận rất sâu sắc. Sát cơ không cho người nghi ngờ từ trong lời nói của Mạnh Hạo. Đó là cho dù bản thân có thân phận gì, nhưng Mạnh Hạo cũng sẽ không do dự, nói giết là giết. Loại lời nói lộ ra sát phạt đầy khiến cho Liễu Tử Xuyên chấn động, trong lòng đột nhiên hối hận, lúc trước muốn dò xét. Chết tiệt, cũng không phải mình ta có hẹn ước với hắn, mọi người đều có cả, vì sao ta lại muốn dò xét hắn chứ? Trong lòng Liễu Tử Xuyên vô cùng buồn bực, nhưng lại không dám có bất kỳ nghi ngờ nào. Y tin tưởng trong Yêu Tiên Tông này, nếu bản thân thật sự dám không nghe lời đối phương, vậy nhất định sẽ chết. Nếu như liên thủ với những người khác, đôi mắt Liễu Tử Xuyên lóe lên nhưng nhanh chóng tối lại, vì y phát hiện cho dù trải qua trận chiến vừa rồi, nhưng y vẫn không hề hiểu hay là phán đoán được về thực lực chân chính của Mạnh Hạo. Y chỉ biết rằng đối phương sâu không lường được, căn bản chưa hề dùng toàn lực, nhưng rốt cuộc là đã dùng mấy thành, y lại không đoán nổi. Người như thế này, tốt nhất chớ chọc vào. Khi Liễu Tử Xuyên rời đi, Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, cũng thu lại đệ tam mệnh, thân thể trở về trạng thái đệ nhất mệnh. Nhắm mắt cảm nhận một chút, Mạnh Hạo liền mở mắt, trong đôi mắt xuất hiện tên mang thuộc về cường giả. Mạnh Hạo yếu, lúc này thật khó phán đoán, nhưng nếu ta có thể ở trạng thái đệ thất mệnh, đạt được thân thể mạnh mẽ của đệ thất mệnh, vậy thì sau khi mở ra đệ thất mệnh, ta nhất định có thân thể trảm linh. Đó là thân thể hoàn toàn trảm linh. Phối hợp với tu vi của bản thân, ta có thể chém trà, trảm linh đệ nhất đầu. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe sáng, hít sâu một hơi, lập tức bay về tán vực ở phía xa. Thời gian không lâu, Mạnh Hạo dần dần tới gần, mặt đất toàn đống đổ nát, cho dù là tán vực này cũng là hài cốt khắp nơi. Những chỗ từng là phần mộ của cường giả đều đã trở thành những khe sâu. Vật chôn theo, e là sau bao năm tháng, cũng bị những lần ảnh hưởng mà phân tách, mà cấm chế ở nơi đây, hiện giờ cũng không còn nhiều nữa rồi. Mạnh Hạo nhìn thấy vậy, trong lòng đau đớn, hắn lập tức đi tới. Cho đến khi nhìn thấy trong khu vực quen thuộc không xa, vẫn còn tồn tại một chút ánh sáng cấm chế, hắn mới yên tâm. Đó là một ngôi mộ, mộ của Kha Vân Hải. Phần mộ chí tôn, trong đó không chôn thân thể mà là một chiếc đèn lồng đã tắt. Bên ngoài ngôi mộ có một tầng ánh sáng cấm chế bao bọc bốn phía, thỉnh thoảng lấp lóa, đề phòng người ngoài bước vào trong đó. Mạnh Hạo hạ xuống, đứng bên ngoài cấm chế, nhìn về phía ngôi mộ của Kha Vân Hải im lặng, không biết nước mắt chảy dài trên gò má hắn từ khi nào. Trước lâu sau, hắn quỳ trên mặt đất, nhẹ nhàng dập đầu ba cái về phía phần mộ của Kha Vân Hải. Cảm ơn người. Người không phải phụ thân của con, nhưng trong viễn cổ hư ảo đó, người lại cho con cảm nhận được tình cha, cho con được làm con của người trong cuộc đời đó. Mạnh Hạo ngẩng đầu thì thầm. Một lúc lâu sau, Mạnh Hạo vẫn còn buồn phiền, đưa tay vỗ lên túi trữ vật, lấy ra một vò rượu, uống một ngụm lớn, rồi đổ phần còn lại xuống đất. Cha, để con gọi người một tiếng cha lần cuối. Cuộc đời trong hư ảo kìa. Cảm ơn người. Cảm ơn người. Mạnh Hạo lặng lẽ nhìn phần mộ của Kha Vân Hải. Rất lâu sau hắn đứng dậy. Khoảnh khắc quay người đi, đôi mắt hắn không còn buồn phiền, mà là sự kiên cường của kẻ thân là tu sĩ. Cho đến giờ phút này, Mạnh Hạo mới coi như thực sự bước ra khỏi giấc mộng. Đi trà đi, ngươi đã đợi rất lâu rồi. Nếu cậu không đi trà, ta sẽ đi đó. Khoảnh khắc Mạnh Hạo quay đầu trầm giọng nói. Lời hắn vang vọng, lập tức từ một nơi không xa thoạt nhìn rất bình thường, đột nhiên không gian vặn vẹo, một cô gái đi ra. Cô gái này dung nhan tuyệt đẹp, đôi mắt quyến rũ, mỗi một động tác đều mang theo sự quyến rũ rất tự nhiên, chính là Chỉ Hương. Ta đoán ngươi nhất định sẽ đến nơi này bái tế Kha Vân Hải. Quả nhiên là ở nơi này, thật sự bớt rất nhiều khó khăn khi tìm ngươi. Chỉ Hương cười nói. Mạnh Hạo không nói gì mà nhìn về một khu vực khác, sau núi thứ bảy này, ngoài tán vực. Nơi đó đã từng có sương mù mịt mờ bao bọc, mà hiện giờ nơi đó đã không còn sương mù nữa rồi. Ngay cả hai bức tượng khổng lồ cũng không còn nữa. Có thể thấy được, ở nơi đó chỉ có một lồng ánh sáng khổng lồ, ốp ngược lên mặt đất, phát ra ánh sáng yếu ớt khó mà phát hiện. Đây là cấm chế, một cấm chế bao bọc khu vực khổng lồ. Nhìn bình thường, nhưng có thể diệt tiền. Cho dù tới bây giờ, vì tính quan trọng của khu vực này, cho nên cấm chế ở nơi này vẫn mạnh mẽ đến đáng sợ. Thậm chí bao nhiêu năm nay, Yêu Tiên Tông đã mở cửa mấy lần, vẫn không một ai có thể bước vào trong khu vực đó. Nơi đó là cấm địa, không cho phép bất cứ người nào bước vào. Tất cả những người muốn thử bước vào đó cuối cùng đều chết cả. Đi thôi. Mạnh Hạo dửng dưng nói, đi về phía trước. Chỉ Hương mỉm cười, đi cùng với Mạnh Hạo về nơi đó. Trên đường đi, trong lòng Chỉ Hương có phần đắc ý. Trong cảnh giới thứ hai, bọn họ cũng đi trên con đường như vậy. nhưng nàng bị đả kích mãnh liệt. Hiện giờ trong cảnh giới thứ ba này, nàng tin rằng người bị đả kích nhất định không phải mình. Chỉ Hương nghĩ đến đây, hơi mỉm cười. Tốc độ càng nhanh hơn, bay vọt qua Mạnh Hạo, đi ở phía trước. Mạnh Hạo nhìn bóng lưng Chỉ Hương, không hề nói gì. Hai người một trước một sau, nhanh chóng đi đến bên ngoài, lồng sáng cấm chế. Nơi này từng có hai bức tượng, tạo thành kiếm môn. Vẻ mặt Chỉ Hương nghiêm túc, hít sâu một hơi, lấy từ trong lòng ra một lệnh bài đại biểu tư cách đệ tam đẳng, cẩn thận đưa lệnh bài tới phía trước, cho đến khi nó tiếp xúc với lồng sáng. Khu vực lồng sáng phía trước Chỉ Hương đột nhiên nhanh chóng lóe lên, xuất hiện gợn sóng, trong khoảng khắc lan khắp cả cấm chế. Từng tiếng âm âm xuất hiện vang vọng, đồng thời một âm thanh trầm thấp mang theo chút mệt mỏi và yếu ớt cũng mơ hồ xuất hiện khắp xung quanh. Tư cách tam đẳng, định đi nơi nào? Tiếng nói cho dù yếu ớt nhưng lại lạnh lùng vang khắp bốn phương. Yêu tiên trị. Chỉ Hương hít sâu một hơi, lập tức trả lời. Phù hợp quy tắc, có thể thông qua ba phần đường nơi này, ở lại nơi đây 19 canh giờ. Lời nói giống y hệt trước kia khiến Chỉ Hương kích động không thôi. Màn sáng trước mặt nàng liền mở ra một khe hở. Chỉ Hương hít sâu một hơi, quay đầu đắc ý nhìn Mạnh Hạo. Dựa theo ước định với nàng, vẻ mặt Mạnh Hạo bình thường bước tới. Hai người cùng bước qua khe hở muốn bước vào. Mạnh Hạo thoạt nhìn bình tĩnh nhưng trong lòng rất cảnh giác, hắn không biết phương pháp của Chỉ Hương liệu có hữu dụng. Nhưng ngay khoảng khắc hai người tiếp xúc với khe hở, Chỉ Hương thuận lợi tiến vào, còn Mạnh Hạo lại chấn động. Sau một tia sáng cấm chế giáng xuống, bao quanh cơ thể, dường như bị một cái bong bóng bao bọc, ngăn chặn bước đi. Chỉ Hương, cô có ý gì? Mạnh Hạo ở trong cấm chế không thể hành động, nhưng vẫn có thể nói chuyện, đôi mắt liền lạnh đi. Chỉ Hương ở bên trong quay đầu lại, vẻ mặt lo lắng, lại cũng giật mình. Không thể nào, ngươi lưu lại lạc ấn ở trong đó, mà tư cách tam đẳng của ta, có thể đưa theo một người, chỉ cần bên trong có lạc ấn của ngươi. Lẽ nào lạc ấn của ngươi đã bị xóa đi rồi? Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên, đúng vào lúc này, đột nhiên giọng nói yếu ớt kia một lần nữa vang lên. Tư cách chí tôn, nơi này mở ra toàn bộ, thời gian vô hạn. Giọng nói vang lên, bong bóng bên người Mạnh Hạo lập tức tan vỡ, Mạnh Hạo khôi phục hoạt động, cất bước dễ dàng, đi vào cấm chế như đi trên đất bằng. Chỉ Hương trợn tròn mắt, có vẻ không thể tin nổi, lùi lại mấy bước, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo. Không thể nào, nơi này là thế giới chân thực, không phải viễn cổ hư ảo. Ở viễn cổ, ngươi được Kha Vân Hải trao tư cách chí tôn, nhưng trong cảnh giới thứ ba hiện giờ, ngươi chính là ngươi, sao lại là chí tôn? Mạnh Hạo thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng không yên lặng. Chuyện này hắn không thể hiểu được, quả đúng như Chỉ Hương nói, nhưng hiện giờ, sự thật lại thành thế này. Chúng ta có thể lưu lại lạc ấn ở đây, vậy cũng để lại một chút dấu tích thân phận, chắc cũng không phải chuyện khó. Đây không phải thu hoạch đặc biệt trong cảnh giới thứ hai sao? Mạnh Hạo im lặng một lát từ từ nói. Cái này khác, viễn cổ hư ảo là dạ, là hư ảo, ấn ký giống như ký ức. Hả? Chỉ Hương nói đến đây đột nhiên trợn tròn mắt như là nghĩ đến cái gì đó. Nàng hít sâu một hơi, nhìn Mạnh Hạo một cách phức tạp. Ta hiểu rồi, là dạ, nó nhớ người rồi. Dạ là ai? Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên, hắn sớm đã biết Chỉ Hương hiểu về yêu tiên tâm nhiều hơn những gì nàng từng nói. Có rất nhiều thứ nàng không hề nói với mình. Như dạ này là một trong số đó. Mạnh Hạo nghĩ đến, khi mình vừa bước vào cảnh giới thứ hai, nghe được tiếng giảng đạo trên một ngọn núi khác, trong đó có đề cập đến một loại chân linh tên là dạ. Chuyện này không phải ta muốn lừa ngươi, mà là tông quy không thể để lộ ra ngoài. Nhưng ngươi đã có thể được dạ nhớ, ta có nói cũng không sao cả. Thiên địa có chân linh, cụ thể bao nhiêu ta không biết. Ta chỉ biết nó rất ít, chắc chắn ít hơn 10. Chân linh là thứ độc nhất vô nhị giữa trời đất. Trong đó có một chân linh tên là dạ. Truyền thuyết kể rằng khi nó nhắm mắt, thế giới sẽ như một giấc mộng. Mà khi nó mở mắt, giấc mộng sẽ tan vỡ. tất cả đều thành không. Nó có duyên với Yêu Tiên Tông, vì thế ở lại trong Yêu Tiên Tông, trở thành chân yêu thủ hộ của Yêu Tiên Tông. Chỉ Hương nói đầy cảm xúc, Mạnh Hạo nghe đến đây lập tức nghĩ đến cái khe khổng lồ giữa núi thứ ba và núi thứ tư. Nó ở... Mạnh Hạo chấn động chần chừ một chút. Nó ở ngay dưới chân chúng ta. Trong lòng đất đệ nhất trùng thiên của Yêu Tiên Tông, nó có bộ dạng ra sao, ta cũng không biết. Ta chỉ biết từ viễn cổ đã có lời đồn, chân linh là vật chẳng lành. Yêu Tiên Tông sụp đổ, thậm chí sau này có người nói là vì nó. Khi tông môn bị diệt, không một ai có thể giết chết nó. Dù là quý chủ, cho dù là năng lực này, nhưng việc giết chân linh có vẻ như vô cùng kiên kỵ. Cho nên, dạ vẫn luôn ở trong Yêu Tiên Tông, nó thường hồi ức. Vì thế mới có viễn cổ hư ảo cảnh giới thứ hai. Trong lòng Mạnh Hạo đột nhiên chấn động, hắn hít thở gấp gáp, nhìn về phía Chỉ Hương. Cô nói viễn cổ hư ảo chúng ta trải qua, chỉ là một giấc mộng của nó à? Chỉ Hương nhìn Mạnh Hạo, trầm mặc một lát, gật gật đầu. Sau đó dường như nhớ ra cái gì đó, chần chừ một chút. Đây chỉ là một truyền thuyết, rốt cuộc là thật hay giả, không ai biết được. Có lẽ là thật, cũng có lẽ. Không phải như vậy, mà chân linh dạ quỷ dị dường như có thể tồn tại vĩnh viễn trong bất kể năm tháng nào. Yêu Tiên Tông trước kia từng xuất hiện vô số hàng người thiên kiều ý đồ muốn nghiên cứu chân linh dạ. Bọn họ cho rằng dạ như vận chuyển, chẳng qua vận chuyển thực sự không phải là không gian mà là thời gian. Cho nên có một nhóm người tương đối tin tưởng chắc chắn, dạ mộng không phải là mộng mà là thời gian vận chuyển chân thực, dường như bọn họ cũng tìm ra rất nhiều chứng cứ xác thực. Mạnh Hạo trầm mặt, hai mắt nhắm nghiền, một lúc sau thì mở ra, không lộ một chút tâm tình biến hóa nào. Là hư ảo cũng tốt, là chân thật cũng vậy, chỉ cần ta cho rằng tất cả mọi thứ nơi đó có liên quan đến ta, như vậy ngay trong tâm lý của ta đã tồn tại nhân quả. Về phần chân tướng như thế nào không quan trọng. Mạnh Hạo thì thào trong lòng, ở một chớp mắt vừa rồi kia, hắn có chút mê màng, nhưng thời gian nhắm mắt, hắn đã hiểu. Đi thôi, chúng ta đi Yêu Tiên Trì. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng. Chương, Chỉ Hương trồng trải. Chỉ Hương liếc Mạnh Hạo một cái, gật gật đầu, đi ở phía trước. Hai người một trước một sau, dựa theo trí nhớ, đi về phía Yêu Tiên Trì. Không lâu sau, bọn họ liền đi đến đầm nước kia. Nơi bọn họ từng tới, trong cảnh giới thứ hai, nơi đây có chút tổn hại, cũng tồn tại không ít mảnh vụn. Rất nhiều nơi sụp đổ, chia năm xẻ bảy, khiến cho bốn phía tồn tại không ít đá vụn. Mà ngay cả giữa không trung cũng nổi lơ lửng chi chích, không ít, khiến người rất khó tới gần. Ngay cả cái ao cũng không còn trong suốt như trong cảnh giới thứ hai mà tồn tại không ít vận đục. Quan trọng hơn là nước ao nơi này rất ít. Nhìn qua, cái ao giống như cái hố, từng tràn đầy nước ao. Hiện giờ chỉ còn lại chút ít đấy, khoảng một phần trong cảnh giới thứ hai. Cũng nhìn tới một phần nước ao kia. Ánh mắt Chỉ Hương lộ ra vẻ kích động, cả người nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Nàng sợ, chính là rõ ràng có đầy đủ tư cách, nhưng vì năm tháng trôi qua quá lâu. Rồi những yếu tố không ngờ tới, nước ao nơi đây đã biến mất. Như vậy, nàng liền uổng phí toàn bộ khí lực, những chuẩn bị của tông môn, cũng sẽ không có ý nghĩa. Việc này chính là một hồi đánh cược. Một khi thắng cược, từ nay về sau, lên như diều gặp gió. Một khi thất bại với loại tổn thất này, tông môn sẽ dần dần xuống dốc. Chỉ Hương áp chế kích động. Ánh mắt rất nhanh đảo qua bốn phía. Khi nàng thấy tảng đá mang dấu ấn của nàng ở cảnh giới thứ hai, thân thể Chỉ Hương run rẩy, rốt cuộc không đè nén nổi kích động, hô hấp trở nên dồn dập hẳn lên. Tất cả đều rất hoàn mỹ, thuận lợi làm cho nàng không thể tưởng tượng được khối đá tồn tại dấu ấn kia là rất quan trọng. Có thể đi vào nơi này cần một tư cách, mà có thể đi vào Yêu Tiên Trì thì cần đến tư cách thứ hai. Tư cách này, nàng nhất định phải đạt được ở cảnh giới thứ hai. Nhưng không dùng, mà là để khi vào cảnh giới thứ ba này, dùng tư cách này tu hành ở nơi này. Nếu như không có cảnh giới thứ hai, trực tiếp vào cảnh giới thứ ba, thoạt nhìn giống nhau. Nhưng trên thực tế, dựa theo suy diễn của Chỉ Hương và Tông Môn, có khả năng rất lớn là bởi vì năm tháng trôi qua, sự tồn tại của cấm chế này. Vì đã trải qua đại hòa, gần như đóng kín lại, cho nên sẽ không tán thành. Vì vậy, phương pháp duy nhất chính là đạt được tư cách viễn cổ. Chỉ Hương hít sâu, xoay người nhìn về phía Mạnh Hào, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Mạnh đạo hữu, đa tạ một đường tương trợ, hiện giờ kính xin đạo hữu ra tay, giúp ta mở ra một con đường, xua tan lực nguyền rủa ở bốn phía, giúp Chỉ Hương có thể thuận lợi đi vào trong nước hồ. Chỉ Hương nhìn Mạnh Hào, lại cúi đầu. Mạnh Hào hiểu ra, trợ giúp thực sự, mà bản thân làm được cũng chỉ có việc này. Nơi đây bị tàn phá gần như thành đống hoang tàn. Một mảnh tán loạn, thoạt nhìn giống như không gặp nguy hiểm. Nhưng có thể khiến Chỉ Hương khẩn trương như thế, nghĩ đến thì chắc giống như khư kiều giới, tồn tại nguyên chủa không nhìn thấy. Càng đi về phía trước, nguyên chủa càng khủng bố, đụng chạm vào bất cứ vật gì đều bị cắn trả mãnh liệt. Để ta thử một chút. Mạnh Hào gật đầu. Nếu đã đáp ứng Chỉ Hương, trừ phi là gặp phải sự tình huống không thể chống đỡ, nếu không Mạnh Hào sẽ không đổi ý. Nghĩ đến việc trải qua ở khư kiều giới, Mạnh Hào mơ hồ đoán được nguyên nhân bản thân không bị nguyền rủa, có lẽ là có liên quan đến thân phận phong yêu sư của bản thân. Giờ phút này, hai mắt hắn lóe lên, đi lên trước, tay phải nâng lên, lập tức nhấc lên một đống đá ngăn cản ở phía trước. Những hoang đá này như không bị bất luận nguyền rủa nào đã dễ dàng bị nhấc lên. Mạnh Hạo một đường đi về phía trước cho đến khi dọn dẹp tất cả đá vụn. Tính cả những hoang đá trong không trung cũng bị dọn dẹp tạo thành một con đường đi thông với cái ao. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Chỉ Hương. Chỉ như vậy à? Chỉ Hương cũng hơi sửng sốt, có chút chần chừ, nàng cũng không quá chắc chắn nơi đây có thật sự tồn tại nguyền rủa hay không. Nếu không có nguyện rủa như vậy hiển nhiên nhờ Mạnh Hạo đến hỗ trợ. Trên thực tế chính là, biếu không tạo hóa cho đối phương. Nghĩ đến đây, Chỉ Hương mơ hồ có chút đau lòng. Dù sao lúc trước nào cũng đã đáp ứng rồi để cho Mạnh Hạo cùng ngâm nước ao. Mà hiện giờ nước ao này không còn nhiều lắm. Sẽ thật không có nguyện rủa đi, chẳng lẽ là do ta đã lấy được tư cách, được thừa nhận thân phận, cho nên nguyện rủa nơi đây sẽ không nhằm vào ta sao? Chỉ Hương nghĩ đến đây cắn răng một cái, đi thẳng về phía trước. Nhưng nàng mới vừa đi ra ba bước, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thân thể của nàng lại trong chớp mắt này thế nhưng lại biến sắc, làn da trên mắt biến thành màu đen, nàng phun ra một ngụm máu đen, rất nhanh lùi về phía sau. Cho đến khi lui được 3-5 bước, nàng lập tức khoanh chân ngồi xuống, tay phải vung lên, trên trăm kim châm xuất hiện, lần lượt đâm vào trong người, lượng lớn máu đen chảy ra. Tản mát hơi thở hư thối tanh tưởi, Chỉ Hương mặt xám như tro tàn, lại lấy ra một viên bì đất chịu đựng đau lòng, bóp chặt lấy, lộ ra một viên đang dựng trong suốt đó, nuốt vào. Sau một lúc lâu, nàng cả người suy yếu, nhưng màu đen trên người lại dần dần biến mất, cho đến khi hoàn toàn tán đi. Nàng như người bệnh mới khỏi, ngẩng đầu, mang theo vẻ sợ hãi, nhìn về phía Mạnh Hào, nhìn khoảng cách giữa nàng và Mạnh Hạo rõ ràng chỉ có hơn 10 trượng, nhưng lại làm cho nàng hoảng sợ. Mới vừa rồi, nàng chỉ thoáng đến gần một chút, liền gần như phải ngã xuống. Nếu không phải, nàng phản ứng nhanh. Nếu không phải, nàng còn chưa chân chính bước vào. Sợ là giờ phút này đã sớm trở thành một vũng máu đen. Nhìn thấy biến hóa của Chỉ Hương, Mạnh Hạo cũng có chút để tâm, hắn cảm giác toàn thân dường như rất không thoải mái, liền vội cúi đầu xem xét, nhưng lại không nhìn thấy chút dị thường nào, giống như nơi đây đối với người khác là vùng cấm chế, nhưng đối với bản thân không có chút ảnh hưởng nào. Làm sao bây giờ? Chỉ Hương ở ngoài 10 trượng lộ ra vẻ lo lắng, trơ mắt nhìn thành công đang ở trước mắt, nhưng khoảng cách hơn 10 trượng này giống như một khe trời căn bản không thể vượt qua. Thậm chí nàng còn không chú ý tới. Giờ phút này, quần áo của nàng đã có không ít chỗ như bị ăn mòn. Gió thổi qua liền hóa thành tro bụi, lộ ra một ít da thịt. Nếu không, cô đi với ta mang cô tiến vào thử xem.

cái nào cái nấy tản mát ra khí tức tang thương cổ xưa. Khi chúng vần quanh Mạnh Hạo, khiến Mạnh Hạo thoạt nhìn dường như tràn đầy một cổ cảm giác kỳ dị. Bất đồng với Mạnh Hạo là chị Hương, ngoài thân thể cô nàng rõ ràng tản mát ra từng trận yêu khí vô biên. Những yêu khí này quá nồng nhưng lại ngưng tụ vào với nhau tạo thành từng cái sinh linh. Những sinh linh này có bộ dáng khác nhau nhưng từng cái đều tồn tại ở các năm tháng khác. Hiện giờ đã ngã xuống nhưng bị thiên hạ đại yêu của trời cao Sơn Hải thứ 9 này nhớ kỹ. Sau khi chúng nó lần lượt ảo hóa ra rồi rút nhỏ vô số lần, thì khoanh chân ngồi xung quanh chỉ Hương bị bấm niệm thần chủ. Đánh ra từng đạo quang nhìn không rõ, không ngừng dung nhập vào trong cơ thể chỉ Hương. Mà Mạnh Hạo bên này vì ngồi xuống gần chỉ Hương, vì thế mà giờ khắc này cũng bị những thiên địa đại yêu kia bao phủ cùng một chỗ, cũng có không ít quang vô hình bị đánh nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Thân thể Mạnh Hạo trung chạy, cùng lúc đó những phù văn xung quanh nhanh chóng xoay tròn, không ngừng có phù văn lao về phía Mạnh Hạo, chui vào trong cơ thể của hắn. Theo quang và phù văn dung nhập, trong đầu Mạnh Hạo liên tục nổ vang, khí tức của hắn càng ngày càng lớn mạnh, nhục thể của hắn dần dần phóng xuất ra dao động khủng bố. Khi thì tráng kiện đến kinh người, khi thì co rút đến nội liễm, quần áo của hắn cũng từ lúc thân thể bành trướng cực hạn mà rách vụn. Giờ phút này toàn thân hắn không có chút quần áo nào, giống như chỉ Hương trần truồng khoanh chân ngồi trong ao. Hùng mạnh đầu tiên là cốt cách của hắn, những thứ này dường như mang theo tác dụng cực kỳ đặc thù, có thể làm cho cốt cách một người càng ngày càng dũng mạnh, càng ngày càng cứng trắng, cho đến khi có thể sánh với pháp bảo. Bên này vốn đang không ngừng làm dịu xuống, xương cốt Mạnh Hạo sẽ càng trở nên khủng bố hơn. Giờ phút này hắn lại ngồi gần chỉ Hương, mà những đại yêu hư ảo khoanh chân ngồi xung quanh chỉ Hương lại phóng xuất ra quang vô hình, tác dụng hoàn toàn tương phản với phụ văn của Mạnh Hạo. Quang này không phải tẩm bổ mà là phá hủy, giống như yêu tiên thể, coi trọng chính là ở trong phá hủy kích phát tiềm lực, đắp nặng ra thân thể mạnh nhất. Mà bí thuật nhục thân thành thánh lại là tẩm bổ, cũng là kích phát tiềm lực, nhưng là lấy việc tẩm bổ giúp cho thân thể hùng mạnh cường đại hơn, cho đến khi cường hóa ra thân thể mạnh nhất. Hai loại phương pháp này không giống nhau. Từ xưa đến nay chưa hề có ai đồng thời tu hành. Không phải là không muốn mà là không cách nào tu hành. Nhưng giờ phút này, trên người Mạnh Hạo, dưới cơ duyên xảo hợp, cư nhiên là đạt đến loại phù hợp nào đó. Lại vì quan của những đại yêu hư ảo này không ngừng phá hủy cốt cách ở trong cơ thể hắn, khiến cho xương cốt của hắn bắt đầu vỡ vụn. Nhưng việc này không phù hợp với dục thân thành thánh, cho nên vốn chỉ cần vận dụng một phần nhỏ phù văn lạc ấn của bí thuật thì trong một cái chớp mắt lập tức bị liên lụy, kéo theo càng nhiều phù văn lạc ấn hơn, lao thẳng vào trong cơ thể Mạnh Hạo, hoàn thiện cốt cách của hắn. Tại trong quá trình hủy một bổ này, thống khổ Mạnh Hạo phải thừa nhận là không cách nào hình dung. Nhưng cũng vì vậy mà thu hoạch của hắn cũng là chưa từng có. Không biết trôi qua bao lâu, khi cốt cách Mạnh Hạo trong vòng tuần hoàn không ngừng này đã được củng cố hoàn toàn, thì nhục thể của hắn lập tức ầm một tiếng trực tiếp đột phá, đạt đến trình độ dũng mãnh của đề lục mệnh. Giờ khắc này, Mạnh Hạo hắn không cần tu vi, chỉ vì thân thể thì đã tràn đầy lực lượng kinh tâm động phách, duy chỉ có bề ngoài thì không còn là thoang dài như trước nữa, mà bành trướng, cả người dường như hóa thành một gòn núi nhỏ. Cũng chính là vào lúc này, việc tôi luyện nhục thân của hắn từ cốt cách lan tràn, bắt đầu rèn luyện huyết nhục. Cốt cách, huyết nhục, kinh mạch, ba phương diện này sau khi đều được rèn luyện, dung hợp vào một chỗ thì có thể bộc phát ra khí huyết dũng mãnh. Toàn thân Mạnh Hạo chấn động, quang đến từ thiên địa đại yêu trong chớp mắt khiến cho toàn thân Mạnh Hạo héo rũ đến cực hạn, giống như da bọc xương. Nhưng trong hơi thở tiếp theo, lượng lớn phù văn đến từ bốn phía lại dũng mãnh lao vào. Trong phút chốc, thân thể Mạnh Hạo khôi phục lại như lúc ban đầu. Tại trong tuần hoàn không ngừng này, phù văn bốn phía Mạnh Hạo càng lúc càng giảm bớt, đã không còn nhiều lắm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trên bầu trời, bảy ngọn núi Yêu Tiên Tông bất thình lình xuất hiện một cái khe cực lớn. Khe này ầm ầm xé mở, truyền ra tiếng nổ, lập tức chấn động tất cả tu sĩ vùng đất Nam Thiên trong Yêu Tiên Tông giờ phút này. Những người này đồng loạt ngẩng đầu, trên mặt lập tức tràn ngập hoảng sợ. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy, trong cái khe giữa không trung, giờ phút này có một đồ vật khổng lồ đang ầm ầm giáng lâm, đó là một cái tháp khổng lồ, đến không cách nào hình dung. Chính là Yêu Tiên Tháp. Tháp này, mọi người ở cảnh giới thứ hai đều đã nhìn thấy, nhưng giờ phút này nhìn lại, lập tức thấy được sự khác biệt. Thân tháp, chỉ miễn cưỡng đầy đủ, thế mà có không ít chỗ sụp đổ, vỡ nứt, thậm chí có những chỗ tiếp nổi, chỉ còn lại một mảnh sáng lớn. Toàn bộ tháp, một mảnh đổ nát, dường như trong trận đại chiến năm đó, gần như bị hủy diệt triệt để. Nhưng nó vẫn còn tồn tại, giờ phút này trong tiếng nổ vang, nó giáng lâm xuống, lập tức tạo thành uy áp vô biên, khiến tất cả những người nhìn thấy tháp này đều chấn động tâm thần, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó, tại trong Yêu Tiên Tháp vừa giáng lâm này, từ trong thân tháp lập tức xuất hiện một dải cầu vòng toàn phù văn. Đó là vô số phù văn lạc ấn, tạo thành một dải ngân hà quét ngang hư không, giống như một tấm lụa kinh thiên, sau đó ầm ầm lao thẳng về phía tiên trì. Ở sau núi thứ bảy, khoảng khắc đó giáng lâm xuống đó, ở khu vực, người bên ngoài nhìn không tới, trực tiếp bao phủ Yêu Tiên Trì, đánh vào cơ thể Mạnh Hào.